bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 hẳn là khuê nữ đi, đúng không đúng không? Cô bác sĩ gần nhất, nhìn đến Cố Giai Minh nằm ở trên sofa chơi di động lười nhác bộ dáng. Ha ha hai tiếng, tuy rằng không nói chuyện, Cố Giai Minh vẫn là từ bên trong nghe ra trào phúng, hắn lần trước quá mất mặt. Hắn hiểu, lão gia tử có trận không gặp, vẫn là như vậy ngạnh lãng, Cố Giai Minh híp mắt. Cười ha ha chào hỏi, lão đầu nhi mở miệng câu đầu tiên lời nói. Lại có mang. Hắn tiếng nói thực khan khan, nghe được ra trải qua tuổi tác nhiều, rất có chút tang thương hương vị, Cố Giai Minh trực tiếp mắt trợn trắng. Cái gì kêu lại hoài, lời này nghe như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Khô bác sĩ lại nhìn Mạc Trạch Dương, lại nhảy ra một câu, thật đúng là cấp dưỡng sống, dựa theo bình thường lý luận. Mạc Trạch Dương sinh ra nên là cái quái thai, bởi vì hắn là nửa người nửa yêu. Còn cùng bình thường tiểu yêu tinh mới sinh ra trạng thái không quá giống nhau. Hơn nữa Cố Giai Minh lúc trước dọa ngốc, mơ hồ tính tình, khô bác sĩ cho rằng Cố Giai Minh là dưỡng không sống cái này tiểu yêu tinh. Mạc Trạch Dương đến chết non, nhưng đồng lão bản phi nói đứa nhỏ này đại phú đại quý. Khẳng định có thể bình an lớn lên, không nghĩ tới thật lớn như vậy, Cố Giai Minh cười lạnh. Dưỡng nhưng hào. Trắng trẻo mập mạp, Mạc Trạch Dương đĩnh đĩnh bụng, lúc này phải sung mập mạp. Khô bác sĩ vươn một cây thụ xoa giống nhau ngón tay. Ở Mạc Trạch Dương bụng nhỏ thượng chọc một chút, đem Mạc Trạch Dương cấp sợ tới mức thu hồi đi, khô bác sĩ hơi hơi gợi lên khóe miệng. Lộ ra một cái có điểm dọa người mỉm cười, nhìn ra được còn rất thích Mạc Trạch Dương loại này tiểu bằng hữu. Trong tay hắn phát lên một đoàn lục quang. Trong nhà hoa cỏ cảm nhận được này cổ sinh mệnh lực, đều nhanh chóng trưởng thành một vòng. Ở Cố Giai Minh trên người cảm ứng một chút, khô bác sĩ khàn khàn giọng nói nhàn nhạt nói. Hai cái tiểu sinh mệnh, một tháng, khô bác sĩ cũng có chút nhi kinh ngạc. Này hai cái tiểu sinh mệnh giống như có chút không quá giống nhau. Trong đó một cái cảm giác giống, nhân loại, yêu tinh có thể sinh ra người tới sao? Này hai cái tiểu sinh mệnh lực đều tương đối thuần túy. Hắn cũng gặp qua không ít nửa người nửa yêu. Không có một cái giống Cố Giai Minh trong bụng này hai dường như. Hai cái yêu tinh sinh linh lực đều không có hắn cái này thuần. Thật giống như một đoàn thuần tịnh linh khí có ý thức. Hình thành chính mình tiểu sinh mệnh, khô bác sĩ tò mò lại đi dò xét một chút. Kết quả hai cái tiểu sinh mệnh thập phần tính bài ngoại đem hắn đại biểu sinh mệnh hơi thở yêu lực. Cấp đụng phải trở về. Khô bác sĩ ngẩn người. Hắn linh khí là có thể xúc tiến sinh trường. Giống nhau tiểu yêu tinh đều thích. Loại này hình thành chính mình ý thức tiểu yêu tinh càng là cự tuyệt không được hắn yêu khí dụ hoặc. Gặp liền sẽ toàn bộ hấp thu rớt. Này hai cái thế nhưng không cần. Đây là ghét bỏ hắn yêu lực. Vẫn là tính bài ngoại, khô bác sĩ chưa từ bỏ ý định lại thử, đem chính mình yêu lực truyền cho bọn họ, kết quả lại lần nữa bị bắn ngược trở về. Hai cái tiểu gia hỏa lực đạo còn rất đại, chính là không cần, khô bác sĩ trầm mặc trong chốc lát, tóm lại, khỏe mạnh, đối với này hai cái tiểu quái thai, khô bác sĩ cũng chỉ có thể tổng kết ra này một câu, Cố Giai Minh vui vẻ hỏi. Là khuê nữ không? Khô bác sĩ mặt vô biểu tình trầm mặc trong chốc lát. Chỉ có một nguyệt, nhìn không ra tới, Cố Giai Minh nghĩ thầm cũng đúng. Quá nhỏ, cho dù là yêu tinh cũng nên nhìn không ra là nam hay là nữ. Bất quá không quan hệ, khẳng định có nữ bào. Thơm tho mềm mại ngoan ngoãn hiểu chuyện manh manh đát khuê nữ. Khô bác sĩ đối mặt quần tề gật gật đầu, ý bảo, hoàn toàn không thành vấn đề. Sinh mệnh lực đều rất mạnh, lấy Cố Giai Minh như vậy đạo hạnh. Dựng dục mấy cái linh thai không đáng kể chút nào. Không biết Mạc Uẩn Tề hoa như vậy giá cao tiền tỉnh hắn tới ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì kiểm tra bọn họ hay không khỏe mạnh? Ngại với nhà mình tình huống cùng người khác không giống nhau. Bọn họ hai cái hài tử cũng cùng người bình thường không giống nhau. Mạc Uẩn Tề cùng Cố Giai Mính đều sáng suốt lựa chọn không có nhiều lời. Chỉ cần bảo đảm hai tử là khỏe mạnh, bọn họ liền an tâm rồi, không có gì nhưng chú ý. Mỗi ngày cho bọn hắn cũng đủ yêu lực cung bọn họ bình thường sinh trưởng liền có thể. Yêu tinh không có nhân loại như vậy yếu ớt, nên làm gì, ý ngoài lời chính là Mạc Uẩn Tề không cần thiết đem Cố Giai Mính dưỡng qua kiều. Khí, Cố Giai Mính là cái yêu tinh, là cái có thể khiến cho sóng thần, bổ ra núi lớn yêu tinh, không phải mềm mị mị cừu con, dù sao trải qua kia hai lần sự kiện lúc sau. Cố Giai Mính thanh danh xem như ở yêu giới truyền khai. Siêu hung tàn, nếu là xử lý vạn năm đại yêu sự tình bị truyền ra đi. Hắn khả năng trực tiếp đã bị các yêu tinh phong một cái yêu giới đệ nhất hung tàn, danh hiệu dựa. Theo Khô bác sĩ ý tứ, lấy Cố Giai Mính như vậy thân thể điều kiện, cái gì yêu tinh đều có thể bị hắn dưỡng lên, cho nên căn bản không cần khai cái gì dược phẩm, ăn cái gì đều lãng phí, nhưng mà Mạc Tổng vẫn là làm đối phương khai một ít chỉ có yêu mới có thể. Dùng dược phẩm, đều là thiên tài địa bảo làm thành, đều giá cả xa xỉ, thế giới này linh khí thiếu. Linh bảo thiếu thốn. Không thể tái giống như phía trước như vậy đem thiên tài địa bảo đương ăn vặt cấp Cố Giai Mính ăn. Mạc Tổng cảm thấy ủy khuất nhà mình hồ ly, có thể bổ một chút tính một chút, Khô bác sĩ chỉ cấp khai một chút, làm hắn nếm thử hương vị được. Ở hắn xem ra, Cố Giai Mính ăn cái gì đều là phí phạm của trời. Không bằng lưu trữ cấp khác yêu tinh chữa bệnh, ở đối phương đi rồi lúc sau. Cố Giai Mính buông tay. Lão nhân này tính tình như cũ không sửa, nói, ngươi là như thế nào đem hắn mời đến, ta đặc biệt tò mò, Mạc Tổng mỉm cười nói, ta đáp ứng hắn loại một vạn cây cây non, hắn liền tới rồi, còn không có muốn tiền khám bệnh, Cố Giai Mính, rất đơn giản, công người công tâm, yêu tình cũng giống nhau gãi đúng chỗ ngứa, Khô bác sĩ là cây khô cây đa lớn, chỉ có một chút căn tồn tại xuống dưới. Còn tu thành yêu, hắn loại này tồn tại xuống dưới không dễ dàng yêu tinh. Đều hy vọng sinh mệnh được đến truyền thừa Cố Giai Mính. Ngoặc kép, nhà các ngươi lão Mạc, so với hắn còn giống yêu tinh. Phía trước tưởng dưỡng một cái không có, sau lại liền không nghĩ tới đột nhiên liền có. Vẫn là cái song bào thai, Cố Giai Mính quơ quơ Khô bác sĩ lưu lại cái kia bình thuốc nhỏ. Mở ra cái nắp liếm liếm. Khổ đôi mắt đều mị lên, khó ăn, Mạc Tổng cho hắn trong miệng tắc một cái dâu tây, nhàn nhạt an ủi, đây là duyên phận đi, duyên phận tới rồi liền có, ngươi không tổng nói nhân quả sao, Cố Giai Mính rảnh rỗi liền bắt đầu tìm cha, vậy ngươi như thế nào không, ngươi như thế nào không ăn kia viên đan dược, ngươi nếu là ăn Mạc Trạch Dương chính là ngươi sinh, Mạc Tổng, ta ăn cũng vô dụng à, Cố Giai Mính. Ngoặc kép, hảo muốn đánh người làm sao bây giờ? Tích cóp này đã nhiều năm linh lực đều không đủ dưỡng nhãi con. Về sau tuyệt đối từ bỏ, tái sinh không chuẩn ta liền không thể bảo trì hình người, Cố Giai Mính đã cảm nhận được bọn họ. Lại bắt đầu hấp thu hắn linh khí, bị buộc tu luyện cảm giác rất mệt. Này hai đứa nhỏ ngốc cũng là, Khô bác sĩ cấp vì cái gì không cần bạch không cần. Cha ngươi đều đi trồng cây, các ngươi còn không moi lão nhân một chút linh lực ăn. Như thế nào như vậy bổn đâu? Mạc Tổng cười tủm tỉm hống. Sẽ không, ngươi còn có tám cái đuôi, Cố Giai Mính, tu, cao min cao, lan, Mạc Trạch Dương xem hắn ba, nhìn nhìn lại cha hắn, theo sau bế lên tay nhỏ, nhíu lại tiểu mày khó hiểu hỏi. Ta nói, các ngươi có phải hay không yêu cầu cùng ta giải thích một chút? Vừa rồi cái kia lão gia gia là bác sĩ sao? Hắn vì cái gì phải cho ba ba kiểm tra? Ba ba sinh bệnh sao? Cái gì có hai cái? Cố Giai Mính mặt đỏ vỗ vỗ Mạc Tổng bả vai. Cái này, người phụ trách cấp hài tử giải thích một chút. Ta muốn đi hấp thu điểm thái dương tinh hoa. Nói xong liền chạy, cùng chạy trốn giống nhau. Tốc độ bay nhanh. Cố Giai Mính vừa đến trên lầu liền nghe thấy Mạc Trạch Dương một tiếng hồ ly kêu. Gâu gâu ngao ngao ngao, Cố Giai Mính đỡ chán. Hài tử muốn điên, bọn họ hồ ly bản thân là không yêu kêu. Trừ phi gặp được đặc biệt kích động, đặc biệt hưng phấn thời điểm mới có thể phát ra loại này tiếng kêu. Hơn nữa Mạc Trạch Dương loại này tiểu nãi hồ, muốn kêu cũng là giống chó con giống nhau rầm rì vài tiếng. Vừa rồi kia tiếng kêu đều thuộc về sói Chu Phạm Chu. Cố Giai Mính tự giác mặt già, đỏ lên, đều ngượng ngùng thấy hai tử, muốn làm đại ca suy nghĩ lâu như vậy. Hiện tại mộng tưởng rốt cuộc thực hiện, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu kích động tâm tình có thể nghĩ. Ở nhà tìm một vòng Cố Giai Mính, kết quả Cố Giai Mính ngượng ngùng giấu đi. Mạc Trạch Dương tìm không có kết quả lúc sau liền hướng hồi chính mình món đồ chơi phòng. Đem chính mình sở hữu món đồ chơi đều phải sửa sang lại ra tới. Để lại cho các đệ đệ muội muội, hắn còn cần chuẩn bị một cái lớn một chút cặp sách. Có thể đem đệ đệ muội muội nhét vào bên trong bối đi đi học cái loại này. Còn muốn chuẩn bị một cái len sợi thăng, có thể đem các đệ đệ muội muội liền lên phòng đi lạc. Còn có thể bài tiểu xe lửa cái loại này. Hắn còn muốn đem tin tức tốt này nói cho chính mình sở hữu các bạn nhỏ. Hắn phải làm đại ca. Cuối cùng này một cái ý tưởng quá khoe khoang quá điên khùng. Bị nhẫn không đi xuống Cố Giai Mính nhảy ra một tay ấn đảo. Cho ta bình tĩnh, Mạc Trạch Dương. Cố Giai Mính đã không nghĩ phản ứng cái này đứa nhỏ ngốc. Mạc Trạch Dương chạy chậm đi theo Cố Giai Mính phía sau. Nâng lên móng vuốt nhỏ sờ sờ hắn ba mông. Đệ đệ muội muội ở nơi nào? Giấu ở chỗ này sao? Cố Giai Mính, ngoặc kép, không, này chỉ là thịt mà thôi. Cùng trên người của ngươi thì thịt là giống nhau giống nhau. Ba ba ngươi làm ta sờ sờ phía trước. Mạc Trạch Dương mới vừa đuổi theo đi, đã bị Cố Giai Mính bắt lấy sau cổ áo. Ở mông nhỏ thượng nhẹ nhàng chụp một cái tát. Sụ mặt hù dọa hắn, đừng nháo, Mạc Trạch Dương tự nhiên là không sợ hãi, có phải hay không thật sự sinh khí hắn lập tức là có thể cảm giác ra tới. Làm đại ca hiện tại đặc tưởng sờ sờ đệ đệ muội muội. Cho nên Mạc Trạch Dương vẫn luôn quấn lấy Cố Giai Mính không bỏ. Cố Giai Mính ngượng ngùng, mặt không đi mặt mũi làm hài tử sờ, vừa định trốn, lúc này cửa chuông cửa vang lên. Mạc Trạch Dương chỉ có thể từ bỏ đuổi theo Cố Giai Mính làm ầm ĩ. Cần Mẫn chạy tới ấn khai theo dõi nghi, thò lại gần vừa thấy, quay đầu lại lớn tiếng kêu, ba ba, tới một cái không quen biết người. Đứng ở cổng lớn người ngẩng đầu nhìn phía máy theo dõi tháo xuống kính râm. Lộ ra một đôi huyết hồng đôi mắt, hắn khách khí hỏi, ngươi hảo, Cố Giai Mính ở nhà sao? Ngoặc kép, hết chương.